Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Sorry anh em vì hôm qua mệt quá mình không đọc được, thì cũng có thông báo tút trên fanpage, thì cũng rất mong anh em thông cảm. Và tháng này thì dĩ nhiên là vẫn đủ tập truyện thì chúng ta mới chuyển sang group mới. Và có thể thì mình sẽ lập group mới cho anh em vào dần dần thôi, để tránh khi mà up chuyện mới trên kênh group mới thì mọi người vào sau. Và chúng ta hôm nay sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 244 của bộ truyện Đạo Quân. Rất mong anh em ủng hộ bằng cách like, chia sẻ video khi video up trên YouTube và để lại thật nhiều những comment. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo. 244 Đạo Quân. Ba vị trưởng môn, chuyện là như vậy. Chúng ta đã phái người đi mời các phương tương quan đối chất lẫn nhau, để chứng minh là tu sĩ tứ hải của ta hoàn toàn không có ý định chủ động trêu chọc các nước, còn cần ba vị trưởng môn đi làm chứng. Tương tự, Phù Hòa cũng đang chậm rãi thuyết phục, chắp tay thành khẩn mời nhờ trưởng môn ba phái lớn ở kinh thành nước Triệu. Người của nước Triệu bị giết trong bình cảnh, không quan hệ tới người của tứ hải. Người của tứ hải chưa từng trêu chọc vào người của nước Triệu, nhưng ba vị trưởng lão chủ sự của ba phái này đều bị Nghiếu Đạo giết. Tứ hải hy vọng kéo lên được lửa giận của họ với Nghiếu Đạo, thuận lợi đạt được mục đích hóa giải. Ba vị trưởng môn nghiêm mặt. Trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang, Tả Thừa Phong lạnh lùng nói: chúng ta không có hứng xen vào chuyện này, mời về đi. Phù Hòa không chịu từ bỏ nói: Nghiêu Hữu Đạo này giỏi nhất đã châm ngòi ly gián. Theo ta được biết, lần này nước Yến khai chiến với nước Triệu là do Nghiêu Hữu Đạo bốc lên. Chả lẽ ba vị trưởng môn không muốn tru diệt kẻ này sao? Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc tới ba vị đều nổi điên. Đương nhiên họ muốn giết chết Nghiêu Hữu Đạo, nhưng bây giờ không phải là lúc. Hiện giờ ba phái đã phái người đi tìm Nghiêu Hữu Đạo, nhưng mà không phải để tính sổ với hắn, mà là để nhận lỗi. Đối mặt với sinh tử tồn vong của nước Triệu, cũng là của mình, cơ nghiệp bao năm của ba phái lớn không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy được. Họ đành phải cúi đầu, chuẩn bị thừa nhận là trưởng lão chủ sự của mình kiếm chuyện trước, là sai trước. Nếu bắt buộc, họ còn có thể đi công khai thừa nhận trước tu hành giới. Chỉ cần Nghiếu Đạo ngừng chiến, mọi sự đều dễ thương lượng. Bọn họ cũng đi tìm hiểu bên Hiểu Nguyệt Các. Chỉ cần điền, mã, đừng có náo động, nước Triệu nguyện ý đồng ý cho họ tự nuôi binh trên phần đất đã chiếm được, cũng cảm đoàn sẽ không có truy cứu bất cứ hậu quả gì. Nhưng Hiểu Nguyệt Các chỉ nghe một lát, chẳng buồn đàm phán với họ, rất kiên quyết với thái độ sẽ ra tay, không có gì để nhượng bộ hết. Lúc này còn đi tìm Nghiếu Đạo tính sổ sao? Tính cái rắm ấy. Chả lẽ họ định đặt chặt đứt nốt tia hy vọng cuối cùng, để cho Nghiếu Đạo ăn thua đủ với nước Triệu sao? Người muốn giết người của ta sao? Người ta còn chẳng thèm đếm xỉa gì, giết người trước ấy, còn đàm cái khỉ gì? Hiện giờ để giữ nước Triệu, ngay cả thái hậu nước Triệu Thương Ấu Lan cũng rời núi, một lão thái bà ngàn dặm xa xôi tới tận nước Yến để giải thích. Trưởng môn Tụ Tiên Giáo Mễ Mãn mặt mũi đen thui quát lên: cút! Phù Hòa không nói được gì. Là thái độ gì đây? Trong cảnh nội nước Yến, trong rừng sâu núi thẳm, có một vùng đất thê lương bị cỏ cây bao trùm. Có thể nhìn ra được trước kia đây là một ngôi chùa miếu gì đó. Lãng Kinh Không, Phù Hòa, Đoạn Vô Thường đang ở trong đó, hoặc đứng hoặc ngồi. Tới! Lãng Kinh Không chợt gọi. Hai người khác quay sang nhìn, chỉ thấy một con phi cầm lướt tới ở trên trời. Một người nhảy xuống, đó là Hồng Cái Thiên. Đây là nơi họ hẹn gặp nhau, làm ra chuyện bí cảnh. Bốn người bọn họ dẫn đầu có mắt không tròng, bị người ta lừa gạt, không thoát được trách nhiệm, nên họ đành phải chịu trách nhiệm ra mặt buôn ba. Bốn người tập trung đông đủ. Đoạn Vô Thường thấy Hồng Cái Thiên bèn hỏi: tình hình bên ngài thế nào rồi? Hồng Cái Tiên khoát tay: nói chuyện chỗ các người trước đi đã. Lãng Kinh Không kể về chuyện ở nước Tống, sau đó nhắc lại chuyện nước Hàn, đều không thuận lợi, lại nói thêm:

Trước kia họ cũng từng nghe nói vài chuyện về cái tên Nghi Hữu Đạo này, nhưng mà không ngờ hắn lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy ở các nước. Bốn người đều suy tư, không thể không cân nhắc lại quan hệ với Nghi Hữu Đạo, vì dường như bây giờ họ mới thấy được giá trị lợi dụng của hắn. Thật không phát hiện ra, Nghi Hữu Đạo hiện giờ không còn là Nghi Hữu Đạo chạy trốn ở Nam Châu trước kia nữa, mà trực tiếp đã nhảy ra sân khấu, đại triển quyền cước, khuấy động phong vân. Thực ra cũng là bất đắc dĩ, cũng là vì thế cục dồn đến tình trạng chẳng còn đường lui. Lui một bước, vạn kiếp bất phục, sẽ có không biết bao nhiêu người sẽ không bỏ qua cho Nghi Hữu Đạo hắn. Khắp thiên hạ này đều là địch, hắn chỉ có thể tiến lên mà thôi. Giống như ở nước Yến, bốn người thống nhất rồi cùng nhau chạy đến Mao Lư Sơn Trang. Nhưng mà đến nơi rồi họ phát hiện ra Mao Lư Sơn Trang chẳng còn ai, chỉ có một vườn rau xanh mướt đu mát đưa theo gió. Danh bất hư truyền, quả nhiên đặt phong thái danh bất hư truyền. Trong hoàng cung nước Yến, Thái hậu nước Triệu Thương Ấu Lan đoan trang ung dung, nhìn nữ tử xinh đẹp đang đi tới trước mặt, không đợi đối phương chào đã đứng dậy cười nói: người tới bái kiến chính là sùng phi của Yến Hoàng Thương Kiến Hùng, cũng là sùng phi của hoàng đế nước Tống Mục Trác Chân, là A Tước mà người sau tặng cho người trước. A Tước bái kiến Thái hậu. A Tước duyên dáng yêu kiều khuỳnh gối hành lễ: miễn lễ, miễn lễ. Thương Ấu Lan dừng bước, tự mình đỡ A Tước dậy, mỉm cười nhìn nàng từ trên xuống dưới, chặt lưỡi tán thán: thật là dễ nhìn, khó trách Thương Kiến Hùng yêu thích như vậy. Ngoài miệng là một đống lời khen tặng, nhưng mà trong lòng là bà ta thầm nhủ: cũng chỉ có như vậy mà có thể khiến cho vua một nước người này nối người kia, nâng như là nâng trứng. Thật không biết mấy gã đàn ông này mắt mũi làm sao nữa. Bà ta có vốn để tự kiêu, xem dung mạo hiện tại có thể nhìn ra được nét đẹp xưa kia. Khi còn trẻ, bà ta cực kỳ mỹ lệ, tiên đế nước Triệu rất yêu thích, nếu không cũng sẽ không có trở thành hoàng thái hậu nước Triệu hôm nay. Trên thực tế, rất có thể vì huyết thống nữ tử hậu duệ Thương thị, gần như ai cũng là mỹ nhân, thi thoảng còn có người có tư thái khuynh quốc khuynh thành, giống như là Thương Thục Thanh thì cực kỳ hiếm thấy. Sau khi Triều Vũ sụp đổ, chư hầu các phương đều coi có thể cưới nữ nhi Thương thị là vinh hạnh. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân, Thương thị là hậu duệ của hoàng tộc, cưới được nữ nhi Thương thị cũng thể hiện được thân phận. Nhưng mà Triều Vũ sụp đổ quá lâu, nguyên nhân sau đó dần dần không còn quan trọng nữa. Dù Thương Ấu Lan thầm nhủ như vậy, nhưng mà ngoài mặt vẫn liên tục lấy lòng, không hề giảm giá. Bà ta chạy tới, hoàng đế nước Yến Thương Kiến Hùng cũng đau đầu. Nơi này là nhà mẹ đẻ của Thương Ấu Lan, mà Thương Ấu Lan lại là trường bối của Thương Kiến Hùng, là cô ruột của lão. Danh phận này không thể xóa, bình dân bách tính còn có thể làm loạn, nhưng mà hoàng đế là tấm gương, có một số việc ngoài mặt không thể sai sót được. Huống chi năm xưa Thương Ấu Lan là khóc lóc mà gả đi, suýt nữa đã treo cổ tự vẫn. Bà vì Đại Yến mà hy sinh gả đi hòa thân, đã chịu không ít ủy khuất vì Đại Yến. Về sau cũng thực sự đã cống hiến không ít vì cố quốc. Chỉ là sau này địa vị dần cao, trở thành mẫu nghi thiên hạ của nước Triệu, đương nhiên là lập trường cũng dần dần thay đổi. Hiện giờ ngay cả hoàng đế của nước Triệu cũng phải sớm tối đến thỉnh an. Nước Triệu đã là nhà của bà. Thương Kiến Hùng cũng đã từng gả nữ nhi đi hòa thân. Nếu khiến cho Thương Ấu Lan này khó chịu, sẽ khiến nắc các nữ tử gả đi hòa thân khác cảm thấy thế nào? Há không khiến cho lòng người rét lạnh sao? Ông ta cũng có vài phần cố kỵ. Nhưng Thương Kiến Hùng biết bà ta tới để làm gì? Là làm thuyết khách cho nước Triệu. Bà phái lớn của nước Yến đã có quyết định cho việc này, ông ta không thể làm chủ, không thể nề mặt Thương Ấu Lan, nên đành tìm lý do tránh mặt, cho người ta ăn ngon, uống ngon, chiều đãi thôi. Không gặp được hoàng đế nước Yến, Thương Ấu Lan sẽ không có bỏ qua. Bà ta lần lượt đi bái phòng đồng mạch và các vị đại thần, bái phòng luôn cả hoàng hậu ở hậu cung, đều mập mờ ngỏ ý. Dù ai cũng từ chối, nhưng mà Thương Ấu Lan có thân phận và địa vị ở hai nước như thế, dù là đồng mạch hay là mấy người hoàng hậu gặp bà ta thì đều rất cung kính, không dám thất lễ. Về sau được sứ thần nước Triệu trú ở kinh thành nước Yến chỉ điểm, nói rằng trong hậu cung của Thương Kiến Hùng, người có tiếng nói nhất là ai? Thế là bà ta đi tìm sủng phi a tước của Thương Kiến Hùng, nên mới có màn trước mắt này. A tước thận trọng cười bồi nói: Liễu yếu đào tơ, thái hậu quá ghét. Đẹp thì khen thôi. Thương Ngẫu Lan kéo tay của nàng không thả, cũng ngoắc tay cho người đem tới một đồng hồ, một đống đồ, mở hộp lấp lánh lòng lành, đều là lễ vật tặng A tước. Bà ta kéo tay nàng xem từng thứ một. Tặng xong lễ thì là thừa cơ tố khổ, kể lại chuyện năm xưa mình bị đưa đi hòa thân, kể chuyện nữ nhân đáng thương, bây giờ về nhà mẹ đẻ không được người chào đón, ngay cả hoàng đế nước Yến cũng không có buồn gặp. Nói xong bà ta khóc, khiến cho A tước khó có thể không nói được, chỉ biết kéo tay trấn an. Không thể không nói Thương Ấu Lan đã tìm đúng đối tượng. Từ trước tới nay A tước không can dự vào chuyện triều chính, gặp Thương Kiến Hùng nàng cũng không nhịn được mà nói vài câu rằng Thương Ấu Lan về nhà mẹ đẻ lần này ngay cả hoàng đế cũng không gặp, sẽ có phải là hơi quá bạc tình bạc nghĩa không? Nàng nói Thương Ấu Lan không gặp được hoàng đế sẽ không đi. Dù Thương Kiến Hùng nói rằng mình có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng mà hôm sau vẫn gặp Thương Ấu Lan. Gặp nhau không tránh được một hồi khách khí, có mấy lời không tránh được, Thương Ấu Lan không thể không nhắc đến chuyện hòa đàm. Nhưng mà Thương Kiến Hùng từ chối, nói rằng không muốn đàm với nước Triệu, nói rằng nói trắng ra là quân Yến muốn đánh. Thương Ấu Lan không buông tha. Thương Kiến Hùng không biết làm như thế nào, cũng không thể đuổi vị này ra được, không thể không nói thật. Cô không có dối gạt ngài, việc này ta không làm chủ được. Bà phái lớn của nước Yến đã quyết định, ngài vừa đến bà phái đã cảnh cáo ta không được phép thỏa hiệp, nếu không vị hoàng đế này sẽ đổi người. Thương Ấu Lan nói: Kiến Hùng, không phải là ngài không biết uy hiếp của Thương Triều Tông với mình, nước Triệu diệt vong không có lợi gì cho ta, cũng không có lợi cho ngài. Chả lẽ ngài nguyện ý nhìn thấy Thương Triều Tông tiếp tục phát triển an toàn sao? Kiến Hùng, chả lẽ ngài không muốn chặn khí thế của Thương Triều Tông sao? Dù sao ngài cũng là hoàng đế của nước Yến, trong tay vẫn khống chế phần lớn châu phủ của nước Yến, không dám bức ngài quá mức. Chỉ cần ngài kiên trì, bà phái lớn cũng sẽ không muốn nhìn thấy nước Yến nội loạn. Thương Kiến Hùng lắc đầu nói: Cô hiện giờ không còn giống như trước kia nữa. Bây giờ bên ngoài nước Yến không có ngoại hoạn, thế lực khắp nơi đều có càn tay, căn bản là ba phái lớn không sợ nội loạn. Nếu nội loạn xảy ra, chỉ cần phái một đại quân tới là dập được ngay. Lúc này ai nắm giữ binh quyền, người đó có quyền lên tiếng. Nếu ta dám loạn mới thực sự là nghịch tặc Thương Triều Tông kia cơ hội. Nếu ta làm loạn mới thực sự là cho nghịch tặc Thương Triều Tông kia cơ hội. Đến lúc đó chỉ sợ chết như thế nào ta cũng không biết. Cô, người đừng nhắc lại việc này nữa. Không phải ta từ chối, mà là thực sự ta không giúp được người. Hai mắt của Thương Ấu Lan đỏ lên đẫm lệ. Tại sao vậy? Tại sao vẫn cứ là không thể? Năm xưa ta không muốn gả, các người nhất định phải gả ta đi. Bây giờ ta có nhà ở bên đó, có cả một sảnh đường con cháu, các người lại không dung được cái nhà đó của ta. Nhất định phải giấy lên binh đao, nhất định phải phá hỏng cái nhà đó của ta khi đang sống sờ sờ sao? Kiến Hùng, khi ngươi còn bé, ta đối với ngươi có tệ đâu. Có chuyện gì ta cũng bảo vệ ngươi. Bây giờ ngươi lại thấy chết không cứu, là muốn bức tử ta sao? Không thể lấy lý thuyết phục thì bắt đầu dùng tình. Thương Kiến Hùng thở dài nói: Cô, ngươi yên tâm. Nước Triệu có gì bất chắc, nước Yến có bức tử ai cũng không thể bức tử ngươi. Không nói ta, cho dù là Thương Triều Tông cũng sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào với người, cũng phải kính người. Cô, dù nước Triệu có còn hay không, dù người ở nước Yến hay là nước Triệu, ta cũng dám cam đoan cả đời này người không cần lo chuyện cơm áo, sống suốt quãng đời còn lại trong vinh hoa phú quý. Thương Ấu Lan lớn tiếng hỏi: Vậy các người có thể tha cho nhi tử ta không? Có thể buông tha cho các con cháu của ta không? Thương Kiến Hùng trầm ngâm. Chuyện này ông ta không thể cam đoan, bởi vì ông ta hiểu rõ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắn có thể lưu lại hậu hoạn. Nếu là ông ta cũng sẽ làm như vậy. Thường Ngẫu Lan rớt nước mắt. Bà ta hiểu, đã hiểu. Bên này sẽ không bỏ qua cho con cháu của mình. Bà ta còn muốn cố gắng một chút. Nếu thực sự không thể giữ nước Triệu, thì có thể bảo vệ được con cháu cũng được. Nhưng mà đối phương cũng không có đồng ý. Cuối cùng bà ta cười thầm. Tại sao ta lại sinh ra trong cái nhà vô tình vô nghĩa thế này chứ? Từ nay về sau, ta và Thương Thị không nợ nần gì nhau nữa. Ân đoạn tình tuyệt. Dứt lời, bà xoay người rời đi. Không cầu, bà cũng không muốn cầu xin nữa. Sinh ra trong cái nhà như vậy, bà hiểu rất rõ. Nói đến thế này rồi bà có quỳ xuống cầu xin đứa cháu này thì cũng vô dụng. Có một đống lễ vật xem như là tặng không. Đại tổng quản Điền Ngữ cúi đầu đứng bên cạnh, im lặng như là không nghe thấy gì. Thương Kiến Hùng cũng chăm chú theo bóng lưng Thương Ấu Lan rời đi, chậm rãi nói. Cô, ta vẫn nói câu đó. Lúc này ai nắm giữ binh quyền thì có quyền nói chuyện. Có lẽ người có thể tìm Thương Châu Tông thử một chút. Đương nhiên, hẳn là ông ta không muốn Thương Triều Tông phát triển an toàn. Nhưng thế cục trước mắt như vậy, ông ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nói vậy cũng là hy vọng Thương Ấu Lan có thể thử xem thuyết phục được Thương Triều Tông không. Dù sao ông ta cũng biết kết quả rất khó có thể thay đổi được. Bởi vì có một số việc Thương Triều Tông cũng không thay đổi được. Nói cho cùng, thiên hạ này vẫn là nằm trong tay của tu sĩ. Thương Ấu Lan hơi dừng bước, hiển nhiên là hiểu lời hoàng đế vừa nói, rồi rơi nước mắt chạy đi. Rời khỏi nơi này, rời khỏi hoàng cung này, rời khỏi cái nơi sinh ra bà, nuôi bà lớn đi này. Rời nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, từng có quá nhiều kỷ niệm vui buồn của mình. Bà không định quay lại nữa, vì bà đã hiểu. Kể từ khi mình được gả đi, nơi này không còn là nhà của mình nữa. Tiền tuyến nơi Yến Triệu giao chiến, một nam ba nữ khoan thai đi tới, bị ngăn ngoài trại lính quân Yến. Người tới là Triệu Đăng Huyền, Đồng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến. Mấy người định đến thẳng Mao Lư Sơn Trang. Trên đường nghe phong thanh tin tức hai nước giao chiến, bèn đổi hướng tới thẳng nơi này. Ở đây có đệ tử Tiêu Giao Cung, đương nhiên nhận ra Triệu Đăng Huyền. Nhưng mà quân doanh có quy định của quân doanh, vẫn phải trải qua một quá trình xác minh khắc nghiệt, Triệu Đăng Huyền mới có thể vào. Nghe tên ba nghịch đồ kia đã về, Phí Trường Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Kiều Tiêu đang gặp nhau lên nổi dẫn lôi đỉnh, sai người đưa tới. Ba người vốn chuẩn bị để cho ba tên nghịch đồ đẹp mặt, ai ngờ đột nhiên Triệu Đăng Huyền lại ra mặt. Bà phái không phải nghi hữu đạo, không có lá gan bất kính với người Tiêu Giao Cung, chỉ đành nhịn lửa giận nghe Triệu Đăng Huyền nói nhảm một phen. Dù sao Triệu Đăng Huyền cũng không phải đệ tử bình thường của Tiêu Giao Cung, sư phụ của người này là trưởng lão Tiêu Giao Cung đấy. Bà nữ nhân sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng. Phí Trường Lưu liếc sang Đồng Kim Hoàn, trầm giọng nói: Triệu tiên sinh, không phải là Phí mẫu không nể mặt người, mà là sợ ta không quyết được việc này, còn phải chờ nghiếu đạo định đoạt. Triệu Đăng Huyền gật đầu: Ta hiểu ý của Phí trưởng môn, ta cũng sẽ không làm khó các người, ta cũng sẽ tới khuyên nghiếu đạo bên kia. Nhưng mà trước đó ta mong ba phái không nên làm khó ba người các nàng. Ta sẽ cho ba phái một câu trả lời. Thế nào? Thế nào? Còn có thể thế nào chứ? Đồng ý thôi chứ sao? Triệu Đăng Huyền vừa đi, ba nhà lập tức đi tìm Công Tôn Bố, báo cáo tình hình cho nghiếu đạo. Quay về trướng của mình, trưởng môn Linh Tú Sơn Hạ Hoa nhìn chằm chằm Lâm Phi Yến đang nơm nớp lo sợ ở bên trong, nghiến răng nghiến lợi mắng: Mất mặt xấu hổ. Trên má Lâm Phi Yến vẫn còn một dấu bàn tay, là sư phụ của nàng vừa đánh. Nàng quỳ sụp xuống khóc lóc: Trưởng môn, khi ấy đệ tử bị ép không còn cách nào khác, thật sự là không còn đường sống. Nàng khóc lóc kể lể lại kỹ càng tình hình trong bí cảnh. Sư phụ của nàng đứng bên cạnh không thể kiên nhẫn nổi, mất mặt quá đi mất, Chuyện này huyên náo thế ai cũng biết, mà nó lại là đệ tử của mình, thật sự là mất mặt. Hạ Hòa cười ha ha lắc đầu. Không còn đường sống sao? Vạn động thiên phủ đông người như vậy, nếu đạo đều đem họ ra được, chả đã còn quan tâm tới mấy cái khác, chẳng lẽ còn quan tâm tới mấy người các ngươi sao? Lâm Phi Yến đẫm lệ giải thích. Là đệ tử ngu muội vô tri, nhưng mà khi ấy người của vạn động thiên phủ đã phản bội đạo ra, là bọn họ phản bội trước, đệ tử mới không còn cách nào khác. Nàng cũng hối hận, nhưng mà tình huống khi ấy như vậy, nàng nào biết được kết quả sẽ như thế này. Hạ Hòa nói, nam nhân cầu thả với người kia đâu rồi? Sao không thấy y ra mặt bảo vệ cho ngươi? Ngươi cho rằng Triệu Đăng Huyền kia có thể bảo vệ mình sao? Y cho rằng thân phận Tiêu Giao Cung của mình có thể hù dọa được đạo gia sao? Chỉ sợ Gia Hòa không biết trời cao đất rộng kia còn không biết trường lão Tiêu Giao Cung Quách Thanh Không đã bị đạo gia làm thịt rồi. Lần này đạo gia cưỡng ép gây chiến, không nể mặt ba phái lớn một chút nào. Ba phái lớn có thể làm gì để dọa đạo gia chứ? Triệu Đăng Huyền có tư cách gì mà bảo vệ được các ngươi? Lâm Phi Yến có vẻ hơi hoảng sợ, nghẹn ngào. Hạ Hoa lại hỏi, có phải ngươi cho rằng sư môn cho ngươi tới bí cảnh phục vụ nghĩa đạo là không có ý tốt đúng không? Đúng, điều ấy ta thừa nhận. Nhưng mà nếu không tới bí cảnh mà cho ngươi đến Mao Lư Sơn Trăng, ngươi có đồng ý không? Đừng có tưởng ta không biết có nữ đệ tử nào trong môn không muốn gả cho nghĩa đạo chứ. Người ta trẻ trung, độc thân, lại có quyền có thế. Một đám nha đầu nhìn thấy hai mắt chả sáng rực lên, chỉ thiếu cơ hội mà trèo lên cành cao thôi. Nói chuyện bí cảnh, cứ cho là không muốn đi đi, nhưng mà không muốn leo lên cành cao, lại không muốn tránh, lại không muốn gánh nguy hiểm. Các cô nương, nào có chuyện tốt như vậy chứ? Nghĩ hữu đạo, thiếu nữ nhân sao? Nếu hắn muốn, chỉ cần hắn mở miệng, có dạng nữ nhân nào mà không có, có thể coi trọng tư sắc như ngươi sao? Hắn không thiếu nữ nhân, chỉ thiếu người thân thôi. Tới bí cảnh đúng là nguy hiểm, nhưng mà cơ hội luôn đi cùng với nguy hiểm. Ngươi có biết mình đã bỏ qua cái gì không? Nếu lần này ngươi cùng Nghiếu Đạo trải qua phong hiểm, có thời gian đồng sinh cộng tử với hắn, dù có hiến thân, ngươi cũng chính là người của hắn. Ngươi sẽ không còn là một tiểu đệ tử Linh Tú Sơn. Hắn còn chẳng buồn liếc mắt đến nữa. Trong mắt hắn, từ nay về sau sẽ còn có người bên cạnh. Về sau ngươi có thể tùy ý mà ra vào Mao Lư Sơn Trang, về sau có lợi ích thì cũng sẽ chia cho ngươi một phần. Cá nhân không giống với tập thể. Tập thể là muốn vì lợi ích của mọi người, còn cá nhân là phải có lập trường của mình. Có phải trước khi đi ngươi vẫn cảm thấy sư môn đã ép uổng thiệt thòi cho ngươi có phải không? Nha đầu, không chọn người khác mà chọn ngươi đúng là chuyện thiệt thòi cho ngươi. Nhưng mà sư môn đã trao cho ngươi một cơ hội cực tốt rồi, vậy mà ngươi lại bỏ qua. Ngươi bỏ qua cơ hội thành tâm phúc của Nghĩa Hữu Đạo, sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa đâu, hồ đồ. Lâm Phi Yến dập đầu khóc nức nở. Nàng đã hiểu rồi, hối hận, cực kỳ hối hận. Trời cao đất rộng, sơn sơn thủy thủy, bốn mùa xoay chuyển, chưa từng có ép gì thay đổi. Trước thế, giờ vẫn vậy, chỉ còn con người rong chơi giữa sơn thủy là muốn cưỡng cầu thay đổi. Ven hồ, Nghiếu Đạo cùng với Ngọc Thương dạo bước, nhìn sơn sơn thủy thủy xung quanh, vui vẻ trò chuyện. Dù Hiểu Nguyệt Các bận rộn đủ việc, nhưng mà Ngọc Thương vẫn nhất định phải gặp Nghiếu Đạo. Thực sự là không gặp không yên lòng. Chuyện đã đến nước này rồi, ông ta sợ Nghiếu Đạo thay đổi. Một khi xuất hiện biến cố, nước Triệu lại ra tay, Hiểu Nguyệt Các vừa khởi sự sẽ không ngăn được nước Triệu phản công. Nói đủ chuyện rồi, không tiện ở lâu, ông ta cáo từ. Trước khi rời đi, Ngọc Thương gật đầu chào Quản Phương Nghi và Vu Chiếu Hành cách đó không xa. Ánh mắt hơi dừng lại của Vu Chiếu Hành một chút, trong lòng hơi buồn bực. Có một số việc hoặc ít hoặc nhiều ông ta không nghĩ ra. Hồng Nương ỷ vào việc mình đã chăm lo cho Phương Viên ở kinh thành nước Tề nhiều năm, khăng khăng đòi đi theo Nghiếu Đạo thì thôi. Vu Chiếu Hành này thì sao chứ? Đường đường là cao thủ xếp hạng thứ 6 trong đan bảng, sao lại như là thủ hạ của Nghiếu Đạo vậy? Nhìn theo Ngọc Thương bay lên, Quản Phương Nghi đi tới hỏi. Đang yên đang lành, sao lại hù dọa ông ta? Bà ta nói hù dọa là có ý nói đến lá thư gần đây nhất mà Hiếu Đạo đã gửi cho Ngọc Thương. Đột nhiên hắn gửi một câu áp lực khá lớn cho Ngọc Thương, dọa cho ông ta kinh hãi, chết sống cũng phải chạy đến gặp mặt Hiếu Đạo. Hiếu Đạo đè hai tay lên chuôi kiếm, lạnh nhạt nói: khi cần hù dọa thì cũng nên hù dọa một chút. Ông ta phải hiểu rõ được, mọi thứ không có cái gì nên đến không cả. Ta không thể để cho ba phái lớn của nước Yến nắm quyền đàm phán với Hiểu Nguyệt Các. Quản Phương Nghi ngẫm nghĩ một lát, hiểu ra. Hắn muốn Hiểu Nguyệt Các kiên định đứng bên mình, tránh cho việc họ cảm thấy ba phái kia lớn sẽ bỏ qua mình, bàn chuyện hợp tác thẳng với họ, nên mới gõ Hiểu Nguyệt Các một chút, để cho họ nhớ kỹ thế lực Nam Châu nằm trong tay người nào, rằng lúc nào bên này cũng có thể gây bất lợi cho Hiểu Nguyệt Các. Ví dụ như quân Yến xuất hiện nội loạn, để cho nước Triệu có thể nghỉ ngơi một hơi. Quản Phương Nghi không kìm được thở dài một tiếng. Bà ta cảm thấy đến giờ càng chơi lớn rồi, lớn đến mức kinh hãi rồi. Có một thuyền người mà cứ lăn lộn trong sóng to gió lớn, bất kỳ một lúc nào thuyền cũng có thể lật, người cũng có thể chết. May mắn là vị này vẫn có thể vững vàng mà cầm lái. Nhớ lại những phiền não ở kinh thành Đức Tề, bà ta nhận ra những phiền não ấy so với hiện tại không là cái gì. Ở đây bất chắc một chút liền có thể mất mạng. Than thở cái gì? Nghiếu Đạo nhìn tờ giấy trên tay của bà, hất cằm. Lại là thư từ tiền tuyến gửi tới à? Đúng vậy, vẫn là tìm ngài, không liên lạc được với ngài, mọi người đều tìm đến chỗ của vương gia. Không có gì đặc biệt thì cứ kệ đi. Quản Phương Nghi lật đật một tờ giấy. Còn có hai tin tức đặc biệt. Bà phái Lưu Tiên Tông gửi thư tới, nói rằng đệ tử phản bội ngài đã về. Bà ta thuật lại đại khái nội dung trong thư hỏi: ngài muốn xử lý như thế nào? Không nói đến chuyện này, quả thực Nghiếu Đạo cũng quên luôn rồi. Suy nghĩ một lát hắn đáp: gửi thư lại nói, nể mặt Triệu Đăng Huyền, không nên làm khó các nàng. Quan Phương Nghi trợn mắt: ngài cứ vậy mà buông tha cho ba phản đồ này sao? Nghiếu Đạo lạnh nhạt nói: giúp người hoàn thành ước vọng là chuyện tốt. Nói với mức người phí Trường Lưu, cứ đối xử tốt với bà nữ tử kia. Chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ tự mình tới bà phái lớn cầu hôn giúp các nàng, thành toàn cho các nàng. Ồ. Quản Phương Nghi giờ khóc giờ cười. Tốt xấu gì ba phái kia cũng tự xưng là danh môn chính phái, sợ là sẽ không cho cưới vào cửa. Chuyện này không phải là do bọn họ quyết. Ngủ thì cũng ngủ rồi, không cưới sao được chứ. Người của Mao Lư Sơn Trang ta há có thể để cho người ta tùy ý mà đùa bỡn, nhất định phải chịu trách nhiệm. Quản Phương Nghi cảm thấy hơi kỳ quặc, nghi ngờ hỏi: ngài lại muốn làm cái gì vậy? Dặn bọn phí Trường Lưu cứ thế mà làm, có chuyện gì nữa? Quản Phương Nghi nhìn hai mắt hắn, bà ta vẫn cảm thấy là giúp hắn cầu hôn cũng không phải là có lòng tốt gì. Nhưng mà hắn không nói, cũng không có hỏi nữa, chỉ lật một trang giấy khác báo: đây là tin tức bên kinh thành nước Tề đưa tới. Nhan Bảo Như đã đi tìm đệ tử Quỷ Y Vô Tâm để nương tựa. Người Hữu Đạo đưa tay cầm lá thư tự mình xem, đọc cẩn thận cặn kẽ. Hắn khá bất ngờ, bị ép vào tuyệt cảnh, biện pháp gì mà người này cũng nghĩ ra được chứ. Trong thư kia đã nói rõ, Vô Tâm đã nghiệm minh Nhan Bảo Như không trúng độc. Việc này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vẫn không cho rằng Nhan Bảo Như có thể tìm được đệ tử Quỷ Y, càng không nghĩ tới đệ tử Quỷ Y lại có thể dễ dàng nhận Nhan Bảo Như như vậy. Mà rất có thể Nhan Bảo Như đã bán mình làm nô, xem như là đi theo đệ tử kia tìm nơi che chở. Không quan tâm đến ta, sợ là Vô Tâm sẽ cũng không nhận. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn. Nghiếu Đạo thì thầm nói: vừa vặn nước Tề cũng muốn tìm ngài, có muốn truyền lời cho nước Tề buộc họ xử lý Nhan Bảo Như không? Người đấy, đừng có lúc nào cũng nghĩ chỉ muốn chém chém giết giết, phải học cách nghĩ cho người khác. Vô Tâm hành vi quái gở, thiếu người bên cạnh, có nhân tài cũng dễ làm việc hơn. Thật vất vả mới có người y vừa mất. Để cho y đi. Nghĩ cho người ta sao? Quản Phương Nghi liếc mắt. Tin được lời này của ngài nói mới là lạ đấy. Nhắc đến Nhan Bảo Như này, không thể không nói đến đồng mạch kia. Đột nhiên Ngưu Đạo nhắc tới một câu, nghĩ một lát mới từ tốn nói. Chuẩn bị một chút, đi tới Kinh Thành. Tới Kinh Thành? Quản Phương Nghi nghiêm mặt hỏi lại. Sợ là người của chúng ta không đủ để bảo vệ cho ngài an toàn ở Kinh Thành đâu. Ngưu Đạo cười như không cười, hừ một tiếng nói. Không cần huy động nhiều nhân lực, bao nhiêu năm rồi không xuất hiện công khai ở Kinh Thành, lần này thử một chút. Công khai xuất hiện? Quản Phương Nghi chấn kinh, vội vàng khuyên hắn nghĩ lại. Phủ thành Nam Châu có một vị khách quý tới, là Thái hậu nước Triệu Thương Ấu Lan, tìm tới nữ nhi Hải Như Nguyệt. Lúc này bà ta tìm Hải Như Nguyệt đương nhiên là vì chuyện Yến Triệu ngưng chiến hòa đàm. Dù Thương Kiến Hùng đã nói, nhưng mà bà ta cũng biết, chỉ sợ Thương Triều Tông cũng khó mà quyết được việc này. Các thế lực tu sĩ phía sau đang đấu đến đỏ mắt rồi. Đó mới là mấu chốt để quyết định là hòa hay là chiến. Dù Thương Triều Tông có thể chạy vậy giúp, nhưng mà tùy tiện đi tìm y khẳng định cũng là vô dụng. Tìm đứa cháu ruột thân cận như vậy cũng còn vô dụng, trông cậy gì vào Thương Triều Tông quan hệ thân thích còn xa hơn. Bởi vậy bà ta đi tìm nữ nhi của mình. Dù sao đó cũng là con gái của mình rất ruột sinh ra, mình cầu nó có lẽ sẽ còn có ích. Dù sao nữ nhi của mình cũng đang nắm giữ nhân mã Kim Châu, hiện đang kết hợp với tác chiến với Thương Triều Tông, trong tay nắm giữ binh quyền, khẳng định có thể có chút ảnh hưởng tới Thương Triều Tông. Chỉ cần có thể thuyết phục được nữ nhi cùng mình đi tìm Thương Triều Tông, bàn chuyện bàn bạc sẽ chắc chắn hơn một chút. Mà sở dĩ Hải Như Nguyệt ở Nam Châu là vì chiến sự còn chưa có kết thúc. Hải Như Nguyệt đang ở tạm Nam Châu xử lý chuyện ở Kim Châu. Về phần chiến sự nơi tiền tuyến, bà ta chưa từng lên chiến trường, cũng không biết đánh trận, cũng là bị tình thế ép buộc nên đã giao cho Thương Triều Tông toàn quyền chỉ huy nhân mã Kim Châu. Dù hai nước Yến Triệu thế nào, thân phận Thương Ấu Lan vẫn còn đó. Biết Thương Ấu Lan tới, chẳng những Hải Như Nguyệt nể mặt nghênh đón, mà ngay cả Vương Phi Phượng Nhược Nam ôm cái bụng lớn cùng với quận chúa Thượng Thượng Thương Thục Thanh cũng đi đón, còn phải gọi một tiếng là cô nại nại. Dù đã từng nghe nói đến Phượng Nhược Nam người cao ngựa lớn, nhưng mà tận mắt nhìn thấy tướng mạo nàng, Thương Ấu Lan cũng hơi bất ngờ. Bà ta cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, nào có vương phi gì chưa từng thấy qua, nhưng chưa từng gặp vương phi nào lại cao như vậy. Bà ta cũng chỉ đành âm thầm thở dài. Quả nhiên là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vì thượng vị, không ngờ nữ nhân tư sắc thế này mà Thương Triều Tông cũng có thể cưới được. Có khi nàng dâu của một hoàng tộc tàn nhàn tàn của vương gia cũng đẹp hơn mấy vị vương phi này đi. Còn về Thương Thục Thanh, bà ta cũng thầm thở dài. Có ai mà không biết Thương gia huyết thống cao quý, vậy mà nữ nhi Thương gia lại có một người xấu như thế này, lại còn xấu đến mức đáng sợ nữa, cũng coi như là một đóa kỳ hoa độc nhất. Bà ta cũng không biết nên nói Thương Triều Tông có cái vận gì, người chí thân bên cạnh không có một ai đẹp mặt cả. Lão bà thì cao lớn như là nam nhân, muội muội thì xấu xí dọa người, vận khí gì vậy? Nghĩ bụng như vậy, bà ta lại liếc sang nhìn nữ nhi của mình. Nếu không phải tạo hóa chiều ngươi, thiếu chút nữa đã thành thân, càng thêm thân. Thương Thục Thanh này không khéo còn là cháu ngoại của mình. Nếu nàng do nữ nhi này sinh ra, hẳn là sẽ không khó coi như vậy. Hẳn là bà ta cũng biết đến đoạn tình cảm giữa biểu huynh muội. Khi năm xưa, Hải Như Nguyệt bị đưa đến Kinh Thành nước Yến làm con tin, chắc hẳn Thương Kiến Bá chính là nam nhân đầu tiên của Hải Như Nguyệt. Cũng không biết có phải là trời cao đã định nữ nhi này của mình có duyên với vị biểu huynh Thương Kiến Bá kia hay không. Năm xưa ở Yến Kinh, bà ta được Thương Kiến Bá che chở, bây giờ lại được nhi tử của Thương Kiến Bá che chở. Nghĩ chuyện cũ trước kia, lại nghĩ tới hôm nay, biết bao mưa bụi hòa với phong vân biến ảo, lại có biết bao vui cười và huyết lệ, khiến cho người ta không thể không cảm khái. Nhưng bà ta vẫn nắm tay Thương Thục Thanh, vỗ vỗ trong lòng bàn tay. Thanh Nhi, lần trước gặp con chắc cũng phải 20 năm rồi. Khi ta về thăm thân phụ, phụ vương của con đưa con và ca ca con tới gặp ta. Khi đó con còn nhỏ, có khi bây giờ không có nhớ được ta đâu. Thương Thục Thanh khách khí đáp. Con vẫn luôn khắc sâu ấn tượng về âm dung tiếu mạo của cô nãi nãi, đến giờ chưa thể quên. Ngoài thành không phải là nơi nói chuyện, mấy nàng mời Thương Ấu Lan vào trong. Chủ nhà muốn sắp xếp chỗ nghỉ cho Thương Ấu Lan, nhưng bà ta tỏ ý không cần, muốn cùng với nữ nhi của mình. Phượng Ngược Nam cũng chỉ tận tình địa chủ, không miễn cưỡng. Có người như là Lam Nhược Đình làm mưu sĩ nhắc nhở bên cạnh, nàng sắp xếp không có gì sai lầm cả. Dù Thương Thục Thanh là muội muội của Thương Triều Tông, nhưng mà xét về một mặt nào đó thì địa vị vẫn kém Phượng Nhược Nam một chút. Phượng Nhược Nam là vương phi, là nữ chủ nhân nơi này. Thương Triều Tông không ở đây, nàng sẽ là chủ nhà. Cũng chẳng còn cách nào. Nếu phụ mẫu không vẫn còn, nếu là cha mẹ đẻ ở phủ Ninh Vương năm xưa, khẳng định địa vị của Phượng Nhược Nam sẽ không bằng quận chúa là nàng. Khi Thương Triều Tông chưa lập gia đình, sống nương tựa lẫn nhau, muội muội cũng coi như là nữ chủ nhân ở đây. Nhưng bây giờ y đã thành gia, đã tự lập môn hộ, Phượng Nhược Nam đương nhiên là nữ chủ nhân của vương phủ. Điều này ngay cả Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng vô cùng ủng hộ. Thương Thục Thành thân là quận chúa thì cũng chỉ có thể bất chi bất giác đứng sau một bên, chắp tay nhường vị trí chủ nhân cho Phượng Nhược Nam. Cháu ngoại của ta đâu? Vừa đến trạch viện Hải Như Nguyệt, Thương Ấu Lan đã hỏi ngoại tôn. Hải Như Nguyệt cười cứng ngắc. Thật ra bà ta không muốn để mẫu thân gặp nhi tử của mình, nhưng mà dù sao bà ấy cũng là mẫu thân của mình, muốn gặp cháu ngoại cũng là hợp tình hợp lý, không tiện làm trái, đành sai người bế tới. Thế cậu nhóc trắng trẻo đã có thể tập tễnh đi đường. Thương Ấu Lan cười vui, không để ý tới thân phận thái hậu cao quý, ngồi xổm xuống cười ôm lấy cháu ngoại, hôn lấy hôn đề, có vẻ rất là yêu thích. Phần lớn người già đều thích trẻ con, lớn tuổi rồi từng trải nhiều, biết lòng người phức tạp, mà trẻ con lại rất đơn giản, người già có thể thực sự buông lỏng cảnh giác với chúng. Sau đó bà ta quay sang ngoắc ngoắc, cho thái giám bưng lên một cái hộp con, mở ra, tự tay lấy một cái khóa vàng tinh mỹ, khéo léo muốn đeo lên cổ của cháu ngoại. Hải Như Nguyệt trợn trừng hai mắt, như là con mèo bị giẫm phải đuôi, hét vang lên. Không được! Tiếng đất chói tai dọa cho người ta nhảy dựng lên, cũng dọa đám tu sĩ hộ vệ xung quanh nhào nhào chạy ra. Pháp sư tùy tùng bên cạnh Thương Ấu Lan cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Hải Như Nguyệt đẩy tay mẫu thân ra, ôm lấy nhi tử tránh đi, cho người bế thằng bé ra ngoài. Thương Ấu Lan chậm rãi đứng dậy, trong tay vẫn cầm cái khóa vàng hỏi. Là chút tâm ý của vi nương tặng cho cháu ngoại, vì sao con lại từ chối? Hải Như Nguyệt đau khổ lắc đầu đáp. Mẫu hậu, nữ nhi sợ số lễ vật lần trước các người đưa đến đã suýt nữa là hại tính mạng của nữ nhi và cháu ngoại của ngài. Nữ nhi thực sự sợ lễ vật người tặng khó phòng bị, con thực sự là không dám tùy tiện. Chưa dứt lời, bà ta lại lắc đầu. Ý tứ này ai cũng hiểu, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sắc mặt Thương Ấu Lan lạnh đi. Ngay cả mẫu thân con cũng không tin phải không? Hải Như Nguyệt bất đắc dĩ nói. Chính vì tin người nên con mới nhịn không được chạm vào đồ của người đưa tới. Cũng là vì người giữ lại những vật kỷ niệm của nữ nhi khi còn bé. Sao người có thể nhẫn tâm hạ độc những thứ kỷ niệm khi còn bé của nữ nhi chứ? Lời này khiến cho Thương Ấu Lan đau khổ không chịu nổi. Nguyệt Nhi, con hiểu lầm rồi. Không phải là nương làm, là hoàng đế. Khi ấy nương cũng không biết, mãi sau này mới biết được, nương cũng đã mắng hoàng đế một trận rồi. Vốn là bà ta định nói là huynh trưởng của con, nhưng đến khi khóe miệng đổi thành hoàng đế. Hải Như Nguyệt lắc đầu. Ai làm không quan trọng, những thứ kỷ niệm người đưa tới đã trở thành ác mộng của con. Con đã châm một mồi lửa đốt rụi, thực sự không dám giữ lại, đều đã bỏ hết rồi. Lời này như là mũi khoan khoan vào tim của Thương Ấu Lan vậy. Bà ta đành chậm chậm thả khóa vàng vào trong hộp, phất tay cho người dưới mang ra. Hải Như Nguyệt cũng phất tay cho hộ vệ đang nhìn chằm chằm đuôi xuống. Hai mẹ con gặp nhau đều cẩn thận đề phòng đến mức này, người xem đều thở dài không thôi. Không có quá nhiều người, Thường Ngẫu Lan tiến tới nắm tay Hải Như Nguyệt nói: Nguyệt Nhi, người biết con sống không dễ, những năm này thực sự là thiệt thòi cho con rồi. Trước mắt tất cả chuyện cũ nổi lên trong lòng, không biết bao nhiêu lần chơi vơi bên bờ sinh tử, không biết bao nhiêu lần cầu thả với đủ loại nam nhân cởi y phục của mình để cầu sinh, đổi lấy vô số lời phỉ báng châm chọc. Ngay cả đứa con lớn của mình cũng không để ý tới, biết bao chua xót. Hải Như Nguyệt ứa nước mắt nghẹn ngào, lắc đầu nói: Không có việc gì, con quen rồi. Nhiều năm như vậy con chưa từng kể về kinh thành thăm. Nhiều năm như vậy con chưa từng về kinh thành thăm nương. Nương cũng không oán con, nương là người từng trải, nương hiểu. Nương biết con khó xử, nương đều hiểu, nhưng nương không biết làm sao. Thường Ngẫu Lan vỗ mu bàn tay và nữ nhi, nước mắt cũng doanh trọng. Không nhịn được nữa, Hải Như Nguyệt ôm mẫu thân gào khóc. Thường Ngẫu Lan vỗ về lưng con gái, ngửa mặt lên trời, rơi lệ. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.